Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 385, đủ khiến người khác ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh không ngờ rằng, việc nàng tưởng sẽ cần một khoảng thời gian dài để có tiến triển, lại bất ngờ đạt được bước đột phá lớn ngay trong ngày đầu tiên nàng đến huyện An Bình. Chỉ có thể nói, Lâm Thành Chiếu trong lúc nguy cấp đã tự làm lộ sơ hở, đích thân đưa bằng chứng vào tay nàng. Tuy nhiên, dù Từ Tĩnh rất muốn lập tức đưa Chu Thuận Tích về Tây Kinh để hắn chỉ điểm tội ác tài trời của Lâm Thành Chiếu 24 năm trước, nàng cũng buộc phải tuân thủ quy trình của quan phủ. Chu Thuận Tích, với tư cách là một trong những người liên quan đến vụ án sát hại vợ chồng Dương Thiệu, cần phải ở lại hỗ trợ huyện nha hoàn thành các hồ sơ kết án. Hắn cũng biết rằng chuyến đi Tây Kinh lần này lành ít dữ nhiều, nên đã đặc biệt cầu xin Từ Tĩnh cho hắn ở lại An Bình thêm 2 ngày để sắp xếp ổn thỏa cho gia đình mình. 24 năm trước, dù dịch bệnh là âm mưu của Lâm Thành Chiếu, nhưng hắn và Dương Thiệu cũng là đồng phạm. Hiện tại, dù hắn có thể lập công chuộc tội, Từ Tĩnh cũng đã hứa sẽ cố gắng bảo vệ hắn nếu hắn đứng ra chỉ điểm Lâm Thành Chiếu, nhưng tốt nhất cũng chỉ giúp hắn giữ được mạng sống. Còn chuyện phải chịu cảnh tù đày thì chắc chắn không tránh khỏi. Đối với một nhân chứng quý giá như vậy, Từ Tĩnh tất nhiên không yên tâm để hắn ở ngoài quá lâu. Nhưng để hắn hợp tác tốt hơn trong việc vạch trần Lâm Thành Chiếu, nàng chỉ do dự một chút rồi đồng ý để hắn ở lại 2 ngày, với điều kiện là trong 2 ngày đó, hắn phải có nàng và người của huyện nha bên cạnh 12 canh giờ không rời. Điều này với Chu Thuận Tích lúc này không chỉ là giám sát, mà còn là bảo vệ. Tất nhiên, hắn không phản đối. Sau khi đưa ra quyết định, Từ Tĩnh phái Trình Hiểu đến giám sát Chu Thuận Tích, đồng thời ngay trong đêm phá án, nàng viết một lá thư và cho người dùng khoái mã đưa thẳng đến Tây Kinh cho Tiêu Dật. Lâm Thành Chiếu đã thuê người giết người, chắc chắn cũng phái người ở huyện An Bình theo dõi diễn biến sự việc. Khi biết âm mưu của mình đã bại lộ, người của hắn nhất định sẽ lập tức báo tin về Tây Kinh. Lâm Thành Chiếu là kiểu người không bao giờ ngồi yên chờ chết. Hắn chắc chắn sẽ lập tức hành động, đến lúc đó, rất có khả năng hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để ra tay với Chu Thuận Tích. Thậm chí ngay cả Từ Tĩnh cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Lần này đến huyện An Bình, dù đã mang theo không ít người, nhưng đối mặt với một con chó điên bị dồn vào đường cùng, Từ Tĩnh chỉ e rằng nhân lực vẫn chưa đủ, chưa kể lần này nàng còn phải bảo vệ thêm một người là Chu Thuận Tích. Vấn đề này một mình nàng không thể giải quyết, chỉ có thể nhờ Tiêu Dật phái thêm người đến. May mắn là, tạm thời Từ Tĩnh chưa thấy bóng dáng nhà họ Giang trong vụ này. Có lẽ ngay cả nhà họ Giang cũng không biết việc Lâm Thành Chiếu đã làm 24 năm trước. Vì sự trột dạ, Lâm Thành Chiếu chắc chắn sẽ không dám chủ động nhắc đến chuyện này với nhà họ Giang trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Nếu nhà họ Giang tham gia, thì việc giết Dương Thiệu và Chu Thuận Tích sẽ không trở nên vụng về đến vậy. Từ Tĩnh tin rằng trước đó nhà họ Giang không biết chuyện này, nhưng không dám chắc liệu sau khi âm mưu của Lâm Thành Chiếu bại lộ, hắn có tìm đến nhà họ Giang để cầu cứu hay không. Dù sao đi nữa, chuẩn bị chu toàn vẫn là điều không bao giờ thừa. Sau khi hoàn tất mọi sắp xếp, công việc của Từ Tĩnh ở huyện An Bình chỉ còn là chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tối qua bận rộn đến tận khuya, sáng hôm sau nàng ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy. Sau khi rửa mặt qua loa, nàng quyết định đến thăm Hạnh Lâm Đường, nơi nàng đã xa cách bấy lâu. Xuân Dương, người hiểu rõ tình hình, có chút bất an nói. Phu nhân, lúc này chúng ta có nên ở yên trong nhà thì hơn. Chờ người của Lang Quân đến rồi hãy đi. Tối qua, Trình Hiểu đã được phái đến giám sát Chu Thuận Tích, thiếu đi một chiến lực mạnh mẽ khiến Xuân Dương càng lo lắng. Đặc biệt, sáng nay Trần Hổ đã đến nói với họ rằng huyện lệnh Đặng tối qua đã đưa hung phạm đến nhà họ Lâm để nhận diện kẻ sai khiến hắn. Hung phạm đã chỉ ra một quản sự bình thường của nhà họ Lâm, và người quản sự đó lập tức nhận mọi tội lỗi về mình, không hề nhắc đến Lâm Thành Chiếu. Tất cả những việc này đều giống hệt như dự đoán của phu nhân. Từ Tĩnh khẽ cười, nói, không cần lo quá, dù Lâm Thành Chiếu chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, nhưng hắn cần thời gian để biết chuyện ở đây mới có thể hành động tiếp. Hôm qua chúng ta phá án, dù người của hắn hành động nhanh đến đâu, cũng cần ít nhất nửa ngày để báo tin về Tây Kinh. Cả đi lẫn về cũng phải mất một ngày một đêm, hiện giờ chúng ta vẫn còn an toàn, huống chi ta không chậm hơn người của hắn. Đến khi Lâm Thành Chiếu có động thái, người của chúng ta cũng đã kịp đến rồi. Nghe xong, dù vẫn còn chút bất an, nhưng Xuân Dương cũng yên tâm hơn phần nào. 2. Phu nhân giờ đây càng lúc càng phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm. Ta cũng phải học cách thích nghi thôi. Dù Từ Tĩnh đã rời Hạnh Lâm Đường hơn nửa năm, nhưng có thể thấy anh em họ Trình đã quản lý rất tốt. Khi nàng đến, bên ngoài có một hàng người không dài nhưng cũng không ngắn đang chờ khám bệnh. Dù không đông như khi Từ Tĩnh đích thân mời khám, nhưng so với các y quán khác, số lượng người đến vẫn đủ khiến người ta ghen tị. Thậm chí, cửa hàng tạp hóa sát vách trước đây đã phá sản. Sau khi bàn bạc với Từ Tĩnh, Trình Hiền Bạch đã thuê luôn mặt bằng đó, phá bỏ bức tường giữa hai cửa tiệm, tiến hành sửa chữa đơn giản. Từ một y quán chật hẹp chỉ chứa được 2-3 bệnh nhân cùng lúc, Hạnh Lâm Đường giờ đây đã trở nên rộng rãi hơn nhiều. Thậm chí, họ còn phân ra một phòng thuốc riêng, do hai tiểu đồng mà Trình Hiền Bạch đang đào tạo đảm nhiệm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thực mọi thứ đều rất chỉn chu, có nề nếp. Từ Tĩnh không vội bước vào ngay, nàng đứng ngoài cửa ngắm nghía, cảm thán một hồi, sau đó mới chậm rãi tiến lại gần. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy vải màu vàng nhạt giản dị bước ra, hướng về hàng người đang chờ khám bệnh, cất giọng. Bệnh nhân tiếp theo có thể vào rồi. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhìn thấy Từ Tĩnh đứng cạnh cửa, miệng mỉm cười nhìn mình. Thoáng sững sờ, nàng lập tức vui mừng thốt lên. Tĩnh tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi. Mặc dù đã biết chuyện Từ Tĩnh đến huyện An Bình, nhưng nàng cũng hiểu rằng Từ Tĩnh tới đây để giải quyết việc quan trọng, nên không muốn làm phiền. Nàng biết rằng, nếu có thời gian rảnh, Từ Tĩnh nhất định sẽ ghé qua Hạnh Lâm Đường. Nữ tử vội vã chạy tới trước mặt Từ Tĩnh, đầy phấn khích. Tĩnh tỷ tỷ, hôm nay sao tỷ lại rảnh rỗi ghé qua? Những việc tỷ cần làm ở huyện An Bình đã xong cả rồi sao? Ừ, cũng gần xong rồi. Từ Tĩnh mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Hạnh Lâm Đường được muội và Trình Lang Quân quản lý tốt lắm, vừa nãy ta nhìn mà ngạc nhiên luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội cứ thế này chạy ra đây không sao chứ? Nếu bận thì không cần để ý đến ta, cứ để ta tự đi loanh quanh xem cũng được. Trình Thanh Thanh bật cười, lắc đầu. Hôm nay tuy hơi bận, nhưng trốn việc một lát cũng không sao. Hiện giờ, ba vị đại phu của Thiên Dật Quán đang thay nhau hỗ trợ xem bệnh ở đây. Hai tiểu dược đồng mà ca ca muội đào tạo cũng đã bắt đầu đến giúp ở y quán. Vì vậy, mấy ngày nay muội nhàn hạ hơn hẳn, Tĩnh tỷ tỷ hiếm khi ghé qua, muội nhất định phải dẫn tỷ đi thăm Hạnh Lâm Đường kỹ càng mới được. Từ Tĩnh bật cười, nói đùa, được thôi, có vẻ ta phải sớm gọi Nguyên Hoa và các nàng ấy đến đây giúp một tay, nhân tiện học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Cách chương